Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, Thượng Quan Nguyệt quyết định. Hạ, lão gia hỏa, ngươi tới làm cái gì? Cút ra ngoài cho ta, nơi đây không chào đón ngươi. Nhìn thấy Luyện lão đầu xuất hiện, cái kia Thượng Quan Huyên đầu tiên là ngẩn ra, chợt chính là có chút kinh hoàng, liền quát lên, ha ha. Đây chính là muội muội ngươi chính mình giải trừ phong ấn. Cùng lão đầu ta cũng không quan hệ. Đây là ngươi muội muội tự lựa chọn. Luyện lão đầu thản nhiên nói. Ngươi, Thượng Quan Huyên nhất thời một hồi tức giận. Ta vốn cho là ngươi cả đời này cũng sẽ không cởi ra ngươi phong ấn. Nhưng không nghĩ lúc này mới quá lâu dài. Ngươi liền bị ta cái kia đệ tử câu dẫn. Gian xảo tiếng cười từ luyện lão đầu trong miệng phát sinh. Đồng thời luyện lão đầu cái kia so với lão chuột còn muốn nhỏ con mắt chuyển động. Ánh mắt ngưng mắt nhìn tại Thượng Quan Nguyệt trên người. Còn như Thượng Quan Nguyệt trên người cái kia vô tận khí tức băng hàn. Lại toàn bộ bị hắn không nhìn. Hắn là ngươi đệ tử. Thượng Quan Nguyệt biến sắc. Nham Phong là ngươi đệ tử. Thượng Quan Huyên thất thanh kêu lên. Luyện lão đầu cười gật đầu. Giảo hoạt hướng về phía Thượng Quan Nguyệt cười cười. Chính là ta cái kia không nên thân đệ tử. Bất quá bây giờ hắn đã là ngươi thiếu chủ nhân. Ngươi nằm mơ, ta tiểu muội làm thế nào có thể làm cho ngươi thị nữ. Ngươi cũng không chính mình soi mặt vào trong nước tiểu mà xem. Nhìn ngươi cái kia đức hạnh, cho ta tiểu muội xách giày còn chưa xứng. Thượng Quan Huyên cả giận nói. Luyện lão đầu trợn mắt một cái. Đối Thượng Quan Huyên mở miệng nhưng là không để ý chút nào. Đại tỷ. Thượng Quan Nguyệt cau mày một cái, liếc Thượng Quan Huyên liếc mắt, chợt lần nữa nhìn về phía luyện lão đầu, thở sâu, trầm giọng hỏi, ta liền hỏi ngươi, nếu như ta làm ngươi thị nữ, sau này có thể trở nên mạnh hơn hắn. Ồ, luyện lão đầu hơi kinh ngạc một chút, chợt cầm rượu lên hồ lô, uống một hớp rượu, một hơi rượu phun ra về sau, lúc này mới lật lên bạch nhãn, mở miệng nói. Tiểu gia hỏa kia là ta đệ tử, mà ngươi bất quá là ta thị nữ. Ngươi nói ngươi sau này lại so với hắn cường vẫn là so với hắn yếu. Thượng Quan Nguyệt ngẩn ra, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ thất vọng. Vẫn là không cách nào siêu việt hắn sao? Thượng Quan Nguyệt khẽ cắn môi, một cổ không cam lòng thẩm thấu mà ra. Gặp cái này, luyện lão đầu bĩu môi, cười nói, yên tâm. Ngươi cuối cùng mặc dù vô pháp siêu việt hắn, nhưng chỉ cần ngươi cho ta thị nữ, ta đảm bảo, làm ngươi lần thứ hai nhìn thấy hắn lúc, tất nhiên sẽ mạnh hơn nhiều hắn. Hơn nữa hắn sau này có không ít chuyện, đều cần dựa vào ngươi mới có thể làm đến. Nghe nói thế, Thượng Quan Nguyệt con mắt nhất thời sáng ngời, chợt chính là không chút do dự gật đầu. Vậy thì tốt, ta đáp ứng ngươi, tiểu muội, chấm ngoặc kép. Thượng Quan Huyên hoảng hốt, vừa định khuyên bảo, đã thấy Thượng Quan Nguyệt đã khoát khoát tay, nghiêm mặt nói, đại tỷ, ta đã quyết định quyết tâm. Gặp cái này, Thượng Quan Huyên mặc dù như trước lo lắng bầu không khí, lại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp thu chuyện này. Ha ha, ra ta rốt cục thu cái có thể mang đi ra ngoài gặp người thị nữ. Tốt, đến, Nguyệt nha đầu, cho ra cầm rượu này hồ lô. Luyện lão đầu vẻ mặt dâm đãng, cử chỉ đều tựa như cứng. Cái kia thật lớn hồ lô rượu tùy ý hất một cái chính là quăng Thượng Quan Nguyệt trong tay. Chỉ thấy hắn tròng mắt chuyển động, lại là hèn mọn cười nói. Hảo hảo cho ra cầm, nghe lời, đàng hoàng, ra muốn là cao hứng. Liền thưởng ngươi một ngụm rượu uống. Ngươi, luyện lão đầu như vậy bất đắc dĩ ngôn ngữ. Thượng Quan Nguyệt nghe được không cái gì. Có thể Thượng Quan Huyên lại sớm đã là nổi giận đùng đùng. Liền muốn bộc phát ra. Ha ha, ngươi một cái tiểu nha đầu. Ta gọi ta thị nữ cầm. Lại không gọi ngươi cầm. Ngươi gấp cái gì? Luyện lão đầu liếc Thượng Quan Huyên liếc mắt. Cố ý nhếch lên miệng đắc ý nói. Muốn ngươi cầm hồ lô. Ta còn sợ ngươi uống trộm ta rượu đâu. Ta cái kia rượu thật là bảo bối. Ngươi không thấy Phùng Diễm tiểu tử kia bị người đánh thành cái kia dáng dấp. Uống ra ta một ngụm rượu.